Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, mãng xà khổng lồ, tháng 2 đề, Baker đem đại bàng đầu trắng Kodo ủy thác cho Alexi thay hỗ trợ chăm sóc. Sau đó liền trực tiếp đi đến New York Kennedy sân bay. Amazon rừng mưa, trái đất chi phổi, màu xanh lục trái tim. Amazon rừng mưa diện tích chiếm cứ thế giới rừng mưa diện tích một nửa. Chiếm cứ toàn cầu rừng rậm diện tích 20%. Là toàn cầu to lớn nhất cùng với vật chủng nhiều nhất nhiệt đới rừng mưa. Muốn đến Amazon rừng mưa biện pháp có rất nhiều. Từ Brazil, Colombia, Peru, Indonesia, những quốc gia này bên trong cũng có thể trực tiếp đến đồng thời tiến vào. Baker chỗ cần đến là Indonesia. Indonesia, ngày mùng 1 tháng 3, vùng Puno, tỉnh Lampa, đẩy tóc đen Hero, thường thường không có gì lạ dáng dấp Baker từ phía sau có chút rách nát taxi trên đi xuống. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt một cái mưa dầm liên tục khí trời. Nhiệt, thấp, nóng và ẩm nóng và ẩm. Này vẫn không có làm sao vận động đây. Baker liền cảm giác mình đều chảy mồ hôi. Một mực, cái chỗ chết tiệt này thuộc về nước thứ ba trong nhà thứ ba thành thị. Liền một cái trên đẳng cấp một điểm khách sạn đều không có. Lại nói, Hilton không phải tên gọi liên bang người đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy khách sạn của bọn họ. Sao? Tại sao nơi này không có? Baker lắc lắc đầu, nghĩ như vậy. Sau đó chống chính mình tiểu hoàng tán, dọc theo dưới chân đất mùn, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cách đó không xa bến tàu quán ba đi đến. Trước mắt chính trực mùa mưa, hơn nữa ngày hôm nay vẫn là mưa xối xả. Loại này mưa xối xả thiên, chim nhỏ đều không sẽ ra tới kiếm ăn. Baker đầu óc tú đậu mới sẽ ở loại khí trời này dưới đẩy chuồn chuồn tre chạy tới chạy lui đây. Tuy rằng nhà phát minh lỗi lạc, Hammerdinger chuồn chuồn tre hiện nay có 3 cái. Nhưng không cần thiết, đến hiện tại, Baker cũng không biết huyết lan hoa chuẩn xác mà chỉ. Dùng ít đi chút, Baker có 80% nắm. Huyết lan hoa cùng số 5 tuổi thọ quả táo vàng có quan hệ. Nhưng, Baker muốn chính là quả táo vàng, không phải huyết lan hoa. Vạn nhất huyết lan hoa cùng quả táo vàng không hề có chút quan hệ nào. Hùng hục tiêu tốn chuồn chuồn che tìm sau khi đến. Vừa nhìn, căn bản không phải. Cái kia Baker chẳng phải là máu thiệt thòi. Bến tàu khách sạn rất nhỏ, nhưng bên trong rất nhiều người. Mùi có chút vẩn đục, tạp âm cũng có chút đại. Quan trọng nhất, không khí nơi này một chút đều không hương vị ngọt ngào. Baker yên lặng nghĩ, đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt yên tĩnh cùng trong quán rượu người nhìn kỹ đi tới quầy bar bên kia. Mở miệng chính là một cái địa đạo mà lưu loát Indonesia ngữ. Một ly buốc bông, cảm tạ, ngoại ngữ, trung cấp, Baker cảm giác, chính mình kỹ năng này nếu như thăng cấp đến cao cấp lời nói. Phỏng chừng, đừng nói là trên trái đất ngôn ngữ. Sợ là liền trong vũ trụ ngôn ngữ đều có thể gặp một chút. Bartender nhìn đẩy một tấm người da trắng khuôn mặt, mở miệng nhưng là một cái lần địa đạo lần lưu loát Indonesia ngữ. Baker tựa hồ có hơi há hốc mồm. Baker lại một lần nữa nói một câu. Bartender này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng về Baker lộ ra nụ cười thân thiện. Lập tức khom lưng từ nơi nào đó lấy ra một bình cùng phía sau tựa hồ như thế buốc bông hướng về Baker. Nháy mắt một cái, Baker hiểu rõ, hướng về bartender thân một cái ngón cái. Nếu như hắn mới vừa nói tiếng Anh lời nói, Baker không nghi ngờ chút nào. Hàng này muốn bắt rượu giả hãm hại hắn. Trong quán rượu lấy đánh cá mà sống hoặc là lấy hà mà sống mọi người khi nghe đến Baker cái kia lưu. Loát địa đạo bản địa nói sau khi cũng lần nữa khôi phục mới vừa ồn ào. Một cái màu trắng người địa phương. Không tốt làm thịt, Baker nhìn bartender mở ra búp bông nói rằng, cho ta đi. Bartender hơi sững sờ, nhưng nhìn thấy Baker móc ra đặt ở trước mặt một tấm Franklin sau khi. Chính là nhanh nhẹn đưa tay trên chai này ra bán vẻn vẹn $15 búp bông rượu kể cả một cái. Chén đưa cho Baker, Baker tiếp nhận, xoay người, sau đó ánh mắt rơi vào một cái không có ai ngồi. Dựa vào góc tường bàn nhỏ bên kia đi tới, ngồi xuống, búp bông vào hầu, Baker lúc này mới cảm giác mình bị này thấp trời nóng khí làm ném nửa cái hồn nhi trong nháy mắt. Trở về, đang lúc này, đại cửa đẩy ra, tiến vào là cái nữ tử, tóc vàng, mắt xanh, tiền đột hậu kiều, vóc người nóng nảy, chính là tinh khí quá kém. Sau 5 phút, Barbara ở Baker trước mặt ngồi xuống, một mặt mỉm cười, nhìn thấy ta, kinh hỉ sao? Baker liếc mắt một cái nằm ở cửa quán rượu kêu rên mấy cái Indonesia người. Lắc lắc đầu, ta cho rằng ta nói rất rõ ràng. Chúng ta tuyệt giao, Barbara. Barbara trực tiếp đoạt lấy Baker trên tay buốc bông. Uống một hớp. A, ngươi đều theo ta tuyệt giao 3-4 lần. Hơn nữa, ngươi là một phương diện tuyệt giao. Ta vẫn không có đồng ý đây. Baker, ngoặc kép, tuyệt giao là chỉ hai cái đều đồng ý. Sau đó mới có thể cả đời không qua lại với nhau ý tứ sao? Mã Cách Cát, bối người nào đó nhưng là New York Đại học Tài chính hệ ưu tú học sinh tốt nghiệp. Không phải cái kia đầy đường tiếp thu vui sướng giáo dục đều sắp thạch nhạc trí thấp trí quần chúng. Chỉ là, Baker không có sức cùng Barbara phổ cập một hồi cái gì gọi là tuyệt giao. Thật giống, xác thực. Hắn mỗi lần nói xong tuyệt giao sau khi đều sẽ cùng Barbara gọi điện thoại. Lắc lắc đầu, Baker hướng về bartender vẫy vẫy tay. Rất nhanh, bartender Maliu kéo qua một cái ly rượu đi tới. Sau đó liếc mắt nhìn Barbara. Lập tức đang bị Barbara sắc bén chừng một chút sau khi. Vội vàng khom lưng dường như nô tài như thế chạy xa. Baker mím môi chính mình trong chén buốc bông không nói gì. Barbara cũng đồng dạng không có. Ở Baker từ New York Kennedy sân bay quốc tế đăng ký bay đi Indonesia thời điểm. Trong nháy mắt liền phát động SHIEL để bố trí ở mỗi cái hệ thống bên trong cảnh báo. Barbara vốn là không muốn đi. Nhưng vẫn là ngay lập tức lên tàu SHIEL. Đề Queen Z máy bay chiến đấu. Sau đó chạy đến tỉnh Lampa bầu trời trực tiếp thả dù hạ xuống. Cái tên này chạy đến nơi đây tới là muốn làm gì? Baker ngẩng đầu nhìn không chớp một cái nhìn kỹ chính mình Barbara. Nở nụ cười một tiếng lên tiếng nói. Những người đặc công đây. Hiện tại nhưng là vây quanh ta cơ hội tốt à. Barbara hoàn hồn cười gằn một tiếng. Vây quanh ngươi, biện pháp tốt nhất chính là nhìn thấy ngươi, trực tiếp một súng đập chết ngươi, bắt ngươi bắt được sao? Baker nháy mắt một cái, Barbara nói rằng, trên tay ngươi có Abstergo áo tàng hình, muốn biến mất, quá đơn giản, hơn nữa chỗ này, chúng ta không có phân bộ, áo tàng hình, Baker trong lòng giật giật. Đây là đem hắn đột kích hư không nhận định là khoa học kỹ thuật kết quả a. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Baker hư không đột kích thực cùng áo tàng hình gần như. Có điều, hiện tại, phòng trừng Barbara còn không biết. Trước có thể khắc chế hắn nhiệt cảm đã không có tác dụng. Từ bỏ, làm sao có khả năng? Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Ngươi hiện ở trên tay. Nhưng là có một cái có thể để một ít người ngủ không được đại sát khí đây. Baker cười ha ha, có đúng không? Vậy các người liền không nên tới trêu chọc ta. Cẩn thận, ta dưới cơn nóng giận trực tiếp lợi dụng đồ trên tay của ta trực tiếp san bằng toàn bộ thế giới. Ngươi gặp sao? Ngươi muốn thử một chút? Barbara nhìn trên mặt hiển lộ hết tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt Baker. Trực tiếp nói, thực,